Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84: Tiến công tiểu thiếp. 18. Mặt đất rất nhanh liền bị thu thập sạch sẽ, liền ngay cả dính đầy vết máu Hoa Lệ Địa Y cũng ngay lập tức thay đổi một khối. Trong phòng thiêu đốt hương vị dày đặc huân hương, trung hòa nguyên bản mùi máu tươi nồng nặc, hết thảy đều trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên dạng. Đinh Trúc thành thành thật thật quỳ gối Địa Y bên trên, phủ phục hướng về phía trước, cái trán chĩa xuống đất. Từ vừa mới nàng một tiện đánh chết nhị hoàng tử về sau, toàn bộ trong tẩm cung đều tràn ngập một loại để cho người ta ngạt thở bầu không khí. Đinh Trúc bấn lấy hô hấp, ngay cả thở đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Đáy lòng của nàng có một loại run rẩy cảm giác, mà loại cảm giác này tất cả nơi phát ra đều đến từ kia nằm tại trên giường rồng ốm yếu thiên tử. Từ khi nhị hoàng tử sau khi chết, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cái này mang cho hắn các loại phẫn nộ bi thương cùng phản bội con trai, chỉ là an tĩnh đem bị nhị hoàng tử nắm chặt chăn mền trực tiếp xốc lên. Kia chăn mền không lệch bất chính lại vừa vặn đem nhị hoàng tử cả người cho che đậy lên. Thật giống như hoàn toàn bị vùi lấp tiến vào phần mộ đồng dạng. Từ lúc ấy bắt đầu, Đinh Trúc đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Chí ít từ tất cả mọi người nhìn nàng loại kia hẳn phải chết ánh mắt bên trong, nàng cũng cảm giác ra sự tình chỉ sợ là phi thường lớn đầu. Thế nào, nàng một mực lặng lặng quỳ trong góc, coi như Đinh Trúc nói với mình, cái này đây là một cái nhiệm vụ, liền xem như trên giường, rồng thiên tử cũng bất quá là nhiệm vụ này bên trong một cái NPC thôi. Nhưng là trán của nàng vẫn là không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh, một giọt lại một giọt thuận gương mặt của nàng trượt xuống. Rơi vào băng lạnh gạch vàng bên trên, lạnh khốc lại chói mắt, giết nhị hoàng tử, kết quả sẽ như thế nào, Đinh Trúc không có nghĩ qua, nàng cũng không dám nghĩ, lúc ấy nàng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không kịp nghĩ, nàng giết chính là một cái hoàng tử, hơn nữa còn là tại phụ thân của hắn trước mặt tự tay giết hắn. Coi như hắn tại bức thoái vị, coi như hắn đã từng độc đậy sát tâm đánh giết thiên tử. Nhưng là, những này đều không nên nàng tới hỏi. Nàng, Đinh Trúc liền nghĩ tiếp dũng khí đều không có. Nàng bây giờ có thể cảm nhận được nhị hoàng tử cảm giác. Muốn chém giết muốn dóc thịt liền một câu tốt. Cứ như vậy buồn bực không nói lời nào ghét nhất. Hồi lâu sau, phảng phất ngủ thiên tử rốt cục phát ra một tiếng kéo dài tiếng thở dài. Hắn chậm rãi mở miệng. Chậm có một chút không biết làm sao đối đãi ngươi. Lão nhị hắn xác thực bức thoái vị, xác thực đáng chết. Nhưng là hắn đến cùng là chậm con trai. Lúc ấy ngươi ra tay hạ đến như thế gọn gàng. Một phương diện cảm thấy ngươi làm được vô cùng tốt. Một mặt khác, chậm lại nhịn không được oán ngươi, tốt a, cái gì đều là ngươi nói đúng, ai bảo ngươi ở cái này kịch bản bên trong là hoàng đế đâu, đi thôi, không muốn trong kinh thành, chậm sợ có một ngày chậm sẽ nhịn không được giết ngươi. Thiên tử cuối cùng giơ tay lên hướng phía Đinh Trúc quơ quơ, quay đầu lại, không còn có nửa phần muốn nhìn Đinh Trúc ý tứ. Tạ bệ hạ đầy đủ tri ân. Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi. Mặc kệ quá trình như thế nào, bây giờ có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ nhất định là kết quả tốt nhất. Dày đặc mây phảng phất vòng quanh to lớn trọng lượng, nặng nề hướng phía đại địa bên trên vượt trên đến. Đen nhánh trong mây lăn lộn giọng buồn buồn, phảng phất muốn đem toàn bộ hoàng thành nghiền thành thịt muối. Đứng tại ngoài hoàng thành, Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn một chút xa như vậy chỗ mây. Hoạt động một chút cổ quay đầu đâm về Tiêu Điều đường đi. Phảng phất con cá vào nước. Đảo mắt liền tan biến không gặp. Oanh oanh liệt liệt loạn. Cơ hồ đoạn mất toàn bộ đế quốc tư giết không nổi trong một đêm hết thảy đều kết thúc. Cao cao trong hoàng thành. Trên bảo tọa người vẫn như cũ là vị kia lưng thẳng tắp đế vương. Chỉ là không có ai biết đến cùng tại nội tâm của hắn bên trong trải qua cái gì. Lại mất đi cái gì. Thiên tử giận dữ, thây nằm chịu, bất quá chỉ là trong thời gian 3 ngày. Toàn bộ kinh thành giống như là bị huyết tẩy qua đồng dạng. Kia quyền quý tụ tập kim tước trên đường. Nam nhân máu tươi nương theo lấy nữ nhân thê lương tiếng hô hoán phảng phất đem toàn bộ thế giới biến thành nhân gian địa ngục. Đây là một trận có dự mưu bức thoái vị. Đây cũng là một trận không lưu tình chút nào thanh tẩy. Cơ hồ là trong một đêm, trên triều đình có mặt mũi triều thần đều nhao nhao xuống ngựa. Nguyên bản kín người hết chỗ triều đình đến cuối cùng bất quá còn lại 2-3 phần 10. Kia phung phí mê mắt các quyền quý phảng phất bị mưa to đánh qua nhánh hoa. Một khi thưa thớt, còn thừa không có mấy. Nghe nói, kinh thành thái thị khẩu đầu người đều đã trồng không được. Nghe nói, kinh thành giáo phường bên trong ma ma nhóm đều thu không hạ nhiều như vậy quan nữ tử. Đã từng là toàn bộ đế quốc nhất là phong quang vô hạn kinh thành. Bất quá thoáng qua ở giữa liền đã trở thành nhân quỷ biến sắc nhân gian địa ngục. Đinh Trúc ngồi ở 10 dặm ở ngoài trạm dừng chân sườn núi nhỏ bên trên. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, híp mắt cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp liệt liệt chiếu lên trên người cảm giác. Nàng cảm thấy hiện tại thời gian thật sự là hài lòng cực kỳ. Nếu như không phải còn có cái cuối cùng nhiệm vụ không có hoàn thành, nàng thật sự là vui vẻ tại dạng này một cái nhiệm vụ bên trong nghỉ phép. Nơi xa trùng trùng điệp điệp đi tới một chuỗi người. Đội ngũ uyên uốn lượn diên hướng phía đế quốc Tây Nam tiến lên. Đại khái là giết quá nhiều người. Ngồi ở hoàng tọa bên trên thiên tử rốt cục lắng lại mấy phần tức giận trong lòng. Hắn không ở giết người, mà là đem càng nhiều người nhà xung quân đến biên cương đi xử lý sản xuất lao động. Mà lại, ba bối không được thoát tội tịch. Trong lúc nhất thời, ở vào trong kinh thành các lớn thị tộc không có một cái chạy trốn được. Cơ bản từng cái thị tộc đều bị cào đến ra, đều không thừa. Nàng là không có vào thành. Dù sao thiên tử không cho nàng vào thành. Thế nhưng là nghe vào thành ra khỏi thành người nói, ngày xưa một tấc thổ một tấc vàng kim tước đường phố đều cơ hồ rỗng. Chỉ để lại từng tòa to lớn trạch viện đến kể ra nơi này từng có qua huy hoàng cùng lộng lẫy. Lão ca, người của Lâm gia ra tới rồi sao? Đinh Trúc uể oải đỡ lấy một cái chân. Đưa tay liền đưa trong tay túi rượu ném cho một bên một cái mọc da râu quai nón đại hán. Nói là ngày hôm nay ra, ai biết được, cửa thành lại lớn như vậy. Nhiều người như vậy muốn bị đài đi, còn muốn lần lượt kiểm tra. Tốc độ chậm rãi đâu, đại hán nhận lấy túi rượu. Ngửa đầu chính là một ngụm, ngươi vì cái gì nhất định phải hỏi Lâm ra đâu. Năm đó bị Lâm gia khi dễ qua, Đinh Trúc cười đến suy suy. Chúng ta những này không ra gì người. Quang minh chính đại khi dễ trở về như thế nào có cơ hội. Nếu không phải xảy ra cái này việc sự tình, ngươi cảm thấy cái này Lâm gia vòng bên trên ta đến bỏ đá xuống giếng sao? Ha ha! Là đạo lý này, đại hán nửa điểm không cảm thấy Đinh Trúc nói đến có cái gì không đúng. Thậm chí có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Chúng ta giảng cứu có ân báo ân, có cừu báo cừu, nhưng không có nói qua người ta nghèo túng thù này liền không báo. Ngươi là người thống khoái, một mực chờ đến ngày đều nhanh ngã về Tây. Đinh Trúc rốt cục chờ đến người Lâm gia. Lúc trước từ chủ tử khi đến người ít nói cũng có 700 miệng Lâm gia. Trải qua thanh lý về sau, còn dư lại bất quá hơn 100 miệng. Từ bên ngoài mua được hạ nhân hơn phân nửa đều bị thả ra. Lưu lại đều là các phòng gia sinh tử. Mà các chủ tử cái nào không phải tại kia không thấy ánh mặt trời trong thiên lao bị giày vò. Qua, người trẻ tuổi còn tốt, chịu một chịu cũng lại tới. Thế nhưng là giống như là Lâm lão phu nhân loại đến tuổi này lớn. Ngày bình thường lại cực kỳ dễ hỏng lão nhân chỗ đó trải qua ở cái này. Không có mấy ngày, Lâm gia chủ tử bên trong liền chết 1/3. Còn lại càng nhiều hơn chính là tôn bối môn. Hết chương.